Hùng Thiên Đại Lục, chương 212, Ngũ Hổ Dung Thần Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Hổ phen này quyết liều thơ nguyên thần hợp nhất vượt hóa thần. Thiên Hổ ngang trời liền xuất hiện, mạnh mẽ hung tàn khinh thế nhân. Tình thế này cũng không thể làm cách khác. Tốt, mọi người chuẩn bị, Kim Hổ quát lớn, Ngũ Hổ Dung Thần Thuật. Năm vị ngũ hổ tướng lập tức cho nguyên thần biến lớn ra, sau đó như năm quầng sáng dung hòa với nhau thành một quả cầu năng lượng. Nguy quá, lúc này Lạc Tinh lao đến, biết chiến cuộc tới lúc quyết định liều mạng cho cả vạn cành cây quét tới, nhưng vẫn không phá được quả cầu sáng đó. Chỉ trong phút chốc quá trình dung hợp của ngũ hổ tướng cũng đã hoàn thành. Lạc Tinh đang đi xung quanh đáng lén các hóa thần nhỏ yếu thấy vậy, biết chuyện không tốt. Đang tiến lại thì đã muộn, lúc này một con thiên hổ to lớn hơn 800 mét với hai cánh sau lưng xuất hiện. Hãi, sức mạnh nó đạt tới luyện hư sơ kỳ rồi. Biết sợ sao, ha ha, người giỏi lắm, khiến ngũ hổ tướng chúng ta chấp nhận tạm thời giảm một cảnh giới để thực hiện bí pháp. Người phải trả giá đắt, ngũ hổ tướng lúc này sức mạnh trào dâng, gấp 10 lần lúc trước nên nghĩ mình có thể dễ dàng phá tan đại trận kỳ dị của đối phương. Lúc đó bọn hắn sẽ tra tấn kẻ thù cho biết hậu quả dám chống lại Hán quốc. Lạc Tinh thấy mình không thể núp sau màn được nữa rồi. Bản thân đành thì tranh thủ bay lên. Ta sao phải sợ, chỉ là con hổ giấy mà cũng làm trò. Lạc Tinh đưa tay lên trời vận chuyển linh lực, xoẹt, nguyên thần Lạc Tinh xuất hiện, biến lớn thành một vòng tròn sáng lớn 90 mét. Hình thái chiến đấu của nguyên thần mở ra. Tiếp theo, một hư ảnh chiến thần ba đầu sáu tay cao 70 mét xuất hiện. Hai tay cầm lôi long thương, hai tay cầm thiên lôi tử trúc, thêm một tay cầm quy hoàng giáp, tay còn lại thì cầm một quả cầu lôi châu sáng rực. Phía dưới chân dao động một đồ án hình trống đồng đông sơn xoay chuyển liên tục hấp thu linh lực xung quanh cho bản thân sử dụng. Tới đi, xem hùng vương ta làm thịt tiểu hổ. Lạc Tinh hét lớn, bày tư thế phòng thủ. Lúc này hợp thể thiên hổ tuy bị 1000 cây chắc diệp mọc quây giáp nhưng mỗi một lần nó quơ móng vuốt hay quẫy đuôi là có một cây bị đánh vỡ nát. Thấy Lạc Tinh bay tới, thiên hổ há miệng ra phun một đoàn liệt hỏa. Nó thấy Lạc Tinh dùng công pháp hệ mộc nên muốn dùng hỏa khắc mộc. U Long tề xuất, lôi long thương chém ra, trong tích tắc Lạc Tinh đâm ra 3000 mũi thương, hình thành một con hắc long bay đến, ngọn lửa tuy lớn, nhưng bị đâm thành từng mảnh nhỏ. Sau đó tan mất trong thiên địa, đây là chiêu thức kết hợp giữa U Linh tề xuất trong U Linh bá vương thương và ngọa long hóa vũ trong tinh hoa lưỡng nghi kiếm hợp nhất. Lạc Tinh trải qua thời gian tu luyện dài, đã xem như hoàn toàn dung hợp lại, dựa trên yếu lĩnh của vạn kiếm quy nguyên. Uy lực đúng là đủ mạnh. Lạc Tinh tự sướng, lúc này thiên hổ toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng đất. Có lẽ là hiệu quả của nguyên thần địa hổ, hào quang này giúp cho các cây trắc mộc diệp đánh tới đều bị bật ra. Không tiếp cận được, dẹt, vận tốc cực nhanh, không đợi Lạc Tinh bay tới, nó đã nhảy lên, đôi vuốt hổ song song đập tới, kéo theo cú đập là một luồng công kích thực thể hóa màu trắng bạc. Hình thành một tấm lưới bén nhọn bao phủ trực diện Lạc Tinh. Lạc Tinh không thèm né tránh, bá vương trấn sơn hà. Hai tay cầm thanh thiên lôi tử trúc dài 120 mét. Đập từ trên xuống, khí thế mạnh mẽ, không gì không phá. Ầm, xoẹt, xoẹt, tấm lưới vốt sắt bị chẻ đôi. Mãnh hổ bào hao, thiên hổ há miệng lớn ra. À, ua mầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt xoẹt, một sóng âm thanh cực mạnh thực thể hóa thành một hư ảnh đầu hổ lớn hai dặm lao tới. Nguy, Lạc Tinh co mình dùng quy hoàng khiên đỡ lấy. Tiếc là âm thanh không chỉ đi theo đường thẳng mà nó lại chui luồn khắp nơi. Lạc Tinh bay xuống nhanh bao nhiêu thì, bị đánh bật lên nhanh bấy nhiêu. À, ngu ngốc cái khiên mà đỡ được đòn tấn công âm thanh ư, con thiên hổ định bay lên thì 1300 chắc diệp nhân còn lại cũng hợp thể tạo thành 100 chắc diệp nhân cao 700 mét. Sau đó là mấy ngàn cành cây, rễ cây to lớn phóng tới. Hình thành một lưới bao lấy con hổ to lớn kia, bất ngờ với việc công kích tổng hợp lớp cự mộc. Con hổ to lớn tuy sức mạnh vượt khỏi lẽ thường, nhưng vẫn bị lớp cành lá chẳng chịt bao lấy. Số lượng tiêu diệt của nó không sánh bằng số lượng cành lá tạo ra. Dù sao Lạc Tinh ra chỉ lệnh đốt sạch linh lực trận pháp để bộc phát ra trong tích tắc. Cùng lúc đó, Lạc Tinh tranh thủ thời gian, thu hồi tất cả vũ khí. Sáu bàn tay lúc này cùng xuất hiện một quả lôi châu sáng rực. Tam tinh lôi châu tiễn, sáu viên lôi châu được Lạc Tinh kết hợp lại thành một đồ án tam tài trận. Bay theo chiều xoắn ốc lao xuống, phần thiên hỏa diễm, cùng lúc đó con thiên hổ cũng dùng hết sức mình tạo ra chiêu thức hệ hỏa cực mạnh. Hỏa diễm lan rộng ra khắp nơi, đốt tan quả cầu hệ mộc bao quây mình, ngờ đâu, lúc khai phá ra một khe trống, con thiên hổ vừa ngước đầu lên, thì thấy một đám lôi châu xoay tròn lao xuống. Điện quang tung bay, hầu như trong sát na. Nguy rồi, ngũ hổ tướng linh thức vận chuyển. Thổ giáp, một bức tường đất lao lên. Hòng chặn lấy đòn công kích của Lạc Tinh. Nhưng quá muộn, thổ thuẫn chưa khép chặt lại, lôi châu đã len vào, vô tình làm sức công phá lôi châu mạnh thêm khi ở trong không gian khép kín. Sáu viên lôi châu vốn dĩ uy lực tăng cao hơn năm xưa rất nhiều, lại được gắn kết theo một lộ tuyến thích hợp nhất của vạn tinh quyết, sau đó cùng lúc nổ tung như bạo tinh tiễn. Sát thương chồng sát thương, tạo ra một quả cầu lôi điện phạm vi 8 dặm, thậm chí cả năm tên hóa thần hậu kỳ gần đó đang cố sức phòng ngự chắc Diệp Mộc thì nay bị đánh tan sát. Thây cốt không còn, đây là do trong không gian kính nên sức công phá tập trung không lan ra xa. Nếu không có thể là 20 dặm đều bị ảnh hưởng. Thất tinh vạn mộc phùng xuân trận cũng bị phá vỡ hoàn toàn do đốt hết linh lực nói chi bị vụ nổ oanh tạc. Lạc Tinh do biết trước nên cắt hết tinh thần điều khiển các chắc mộc nhân, đồng thời thu nhỏ người lại nằm gọn trong quy hoàng khiên, nên chỉ bị đánh bay ra xa 20 dặm. Tuy thế cũng phải phun ra hai ngụm máu, cả tinh thần lẫn thể xác đều trọng thương. Ngũ hổ tướng càng thê thảm hơn, thân thể bị đánh nát, nguyên thần sau khi hợp thể bị oanh nổ, nên trọng thương cực nặng. Lạc Tinh cố nén thương thế, cầm lấy thiên lôi tử trúc phóng tới. Thiên địa tù lung, thanh thiên lôi trúc biến ra ngàn nhánh tử trúc dọc ngang đan xen, tạo thành một tấm lưới ôm chặt nguyên thần của năm tên đó lại. Ngại quá, ta mượn nguyên thần các ngươi dùng tạm. Lạc Tinh lê tấm thân tàn của mình tới. Ngũ hổ tướng bị kẹt trong lòng giam, muốn phản kháng nhưng vô lực. Liên tục bị nguồn lôi điện từ thiên lôi tử trúc truyền vào. Muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Thu, Lạc Tinh thu lại năm nguyên thần vào. Sau đó ngồi xuống, cho một phân thân lục tìm các nhẫn chữ vật lại. Còn bản thể thì lấy ra 100 viên linh thạch thượng phẩm. Dùng vạn mộc chiết linh thuật và vạn mộc hồi linh thuật để chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia chiến tuyến trận đánh cũng gần tới hồi kết. Hơn 3 vạn quân bị giết gần hết. Riêng hóa thần kỳ chỉ còn duy nhất 10 tên hóa thần hậu kỳ đang tạo hai trận pháp phòng ngự. Lạc Dương cùng 5 người sơn tinh thủy tinh cũng đã không đủ linh thức điều khiển đại trận. Mọi người lui lại tránh thương vong. Nhanh chóng nghỉ ngơi 5 phút phục dụng linh dịch. Lạc Dương ra lệnh tiếp. Tất cả tiểu trận, lập trận pháp phòng ngự. Cố gắng tránh thương vong. Lúc này Đại Việt quân nhận lệnh co cụm lại tạm thời phòng thủ. Mục đích kéo dài thời gian. 5 phút trôi qua, Lạc Dương bắt đầu hiệu lệnh. Chiến thần đội thứ nhất kết trận, đánh đội ngũ hóa thần hậu kỳ. Rõ, chiến thần đội số 2 đánh đội ngũ hóa thần kỳ còn lại. Rõ, đã sắp xếp từ trước 8 người chiến thần đội thứ nhất gồm Sơn Tinh, Thủy Tinh, Lạc Thủy, Thánh Gióng, Lạc Na, Trần Tiểu Vi, Hạ Tử Yến, Trần Tiểu Linh nhanh chóng đi đến phương vị xung quanh đội ngũ mạnh nhất hiện có của Hán quân. U Linh bát phương trận, một tiểu trận pháp nhanh chóng mở ra. Chiến thần đội thứ hai là 8 người Bùi Thị Xuân, Ngô Quyền, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Hoàn, Triệu Thị Trinh, Trương Trắc, Trương Nhị, Bạch Hạc. Cũng nhanh chóng mở trận pháp, tuy linh thức tiêu hao nhiều, nhưng linh lực bọn họ vẫn ổn, nhất là tất cả vừa liên tục phục dụng linh dịch để thăng linh lực. Cách chương.